Quỷ Sông, quyển 2 chương 11, quyển 2 Cô Dâu của Thủy Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi coi được một đoạn tái hiện nghi lễ thần huyền võ ở vùng chinh phục cầu quan, Võ Phúc bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng, có ai đó tự xưng là Nguyễn Thanh Huyền muốn Võ Phúc phải về vùng chinh phục cầu quan để cứu anh ta. Khi vừa đặt chân tới đó, Võ Phúc gặp được một chàng trai tên Đặng Phong và một thủy thần. Những chuyện trong giấc mơ liên tiếp lặp lại, sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát Trương Lăng. Rốt cuộc là cái bẫy gì đang chờ Võ Phúc? Cách chương.